Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, kiếm sĩ, thuyền trưởng, lạc giọng liệt địa, tận xương vào phổi, kiếm sĩ quỳ lại mặt đất, ôm hồ lang Ara thi thể, đã không có sống sót hy vọng, hắn bi thương như mưa rơi, giơ thẳng lên trời gào thét, Kuma đứng ở một bên, đỡ nâng trán đầu, khí tức rối loạn, âm thầm khôi phục thể lực, yên lặng không nói, máu tươi rót vào một phiến địa phương, chung quanh đỏ bừng sắc, phá lệ chói mắt, trừ thi thể, chính là máu tươi, khóc xong kiếm sĩ, bỏ xuống hồ lang Ara thi thể, cầm kiếm, lạnh lùng nhìn Kuma, ánh mắt hiện lên sát ý, nồng nặc hận ý, Kuma lơ đễnh, nhún nhún vai, hắn chết, kiếm sĩ ngực run rẩy kịch liệt. Lửa giận thiêu hủy, kiếm khẽ run, ra tranh minh âm thanh, nội tâm đang kịch liệt tranh đấu. Hắn yên lặng đã lâu, nói tiểu quỷ, vì sao phải chu diệt ta hồ lang băng hải tặc? Vì sao? Hắn đang hỏi ta vì cái gì? Kuma cảm thấy buồn cười, người chu diệt tộc nhân ta thời điểm, có nghĩ qua cái này vấn đề này sao? Muốn giết người mà thôi, không có vì cái gì? Hất đầu. Ánh mắt càng lạnh lẽo, kiếm sĩ tay gân xanh nổi lên, chết cầm bên hông kiếm, hai cây kiếm, chưa ra khỏi vỏ, có thể cảm nhận được trong đó kiếm khí, sát ý chi tràn đầy, hắn muốn giết ta, nhưng là hắn không dám tùy tiện động thủ, Kuma nhìn ra hắn kiêng kỵ, kích thích hắn đạo thế giới đại, rác rưởi tự nhiên nhiều, ta thuận tay dọn dẹp một chút rác rưởi, có lỗi sao, ngươi? Chấm ngoặc kép, kiếm sĩ hai tròng mắt đỏ bừng, đỏ như màu máu, máu tươi thoáng cái rót vào đến chỗ sâu trong con ngươi. Đó là chém giết nhan sắc, tức giận, ta nói bọn họ rác rưởi, ngươi tức giận, ngươi căm phẫn, ngươi muốn giết ta. Kuma lơ đễnh hỏi ra mấy vấn đề, từng cái vấn đề, đều tại nồng nhiệt nướng kiếm sĩ nội tâm, khí thế tán, nghiền ép ở trên người hắn, hai tháng qua sát khí. Tất cả tán thả, sát khí bừng bừng, bao trùm thiên không, đỏ như màu máu ánh mặt trời, tiêu tán chung quanh, tỏ ra lạnh tanh nhiều chút, xa xa nhà ở, rối rít quan môn, hoặc là trước thời hạn rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Các thôn dân sắt sắt đầu, không dám đến gần, mỗi một người đều bản thân khó bảo toàn, không thể nào có người đi ra xen vào việc của người khác. Ở trên thế giới này, muốn sống được càng lâu dài, càng dễ chịu, không muốn xen vào việc của người khác là rất trọng yếu. Hải tặc, có hải tặc cách thức, bọn họ chiến đấu, bọn họ tàn sát, bọn họ trêu chọc cừu nhân, tự nhiên sẽ sinh báo thù. Chiến đấu, cái này loại sự tình, mỗi ngày đều tại sinh, mỗi ngày đều diễn ra. Huynh đệ, bằng hữu, vẫn là đã từng đồng sinh cộng tử đồng bạn, cũng có thể sẽ rút đao tương đối. Như trước mắt kiếm sĩ như vậy trung thành, là một cái thuyền trưởng mà khóc, bi thương, rất ít. Kuma ôn nhu con mắt trừng trừng nhìn chăm chú hắn, không có rời, không sẽ bi thương, sẽ không hối hận, lại càng không sẽ thương hại. Sinh ra, liền muốn học được lạnh lùng. Tiểu quỷ, người biết người giết người là ai chăng? Người gây ra đại họa. Kiếm sĩ gầm thét mà ra, khí chàng nhất thời khuếch tán ra, như kiếm khí tung hoành, như kiếm khóa hoành giang. Hắn kiếm, hắn khí chàng, cả người hắn, đều tại ra một cổ cảm giác sợ hãi. Nguy hiểm, một cổ nguy hiểm xông lên đầu. Kuma ra thịt co rút, đây là sợ hãi mùi. Từ hồ lang Ara trên người chưa từng cảm nhận được sợ hãi, lại ở một cái kiếm sĩ trên người tản ra đến, rất không tưởng tượng nổi. Nguyên lai, người mới là hồ lang băng hải tặc người mạnh nhất. Cái kia Ara chẳng qua chỉ là ngươi con rối thôi. Thú vị, cũng không phải là thú vị sao? Một cái thuyền trưởng, cũng không như đen tặc đoàn trong một cái kiếm sĩ. Nếu như hồ lang Ara sống lại, thấy như vậy một màn, sẽ như thế nào nghĩ? Tiểu quỷ, người nên vui mừng, người đụng phải là ta. Ông! Một lời không hợp liền chiến đấu, song kiếm đan chéo, gác ở hùng trưởng trung tâm, không cách nào tiến lên trước một bước. Kuma đẩy thoáng cái, kiếm sĩ đạn bay ra ngoài. Ác ma quả thực năng lực, để cho hắn lui ra ngoài 10 mét sau đó. Khó khăn lắm dừng lại, hắn lại xông lên, kiếm quang lượn lờ, quang công kích, trong hai tròng mắt chỉ có một mảnh kiếm quang. Ý hắn rất rõ ràng, ngươi có thể đạn mở ta công kích, như vậy ta để cho ngươi không cách nào tiếp lấy. Ý tưởng là được, chỉ tiếc, hắn động tác hoàn toàn dựa vào không tới Kuma bên người. Thuấn di xuất hiện ở sau lưng của hắn, tay trái hung hăng phất đi, không khí áp xúc thành một cái hình cầu, phanh, cuồn cuộn đi qua kiếm sĩ. Đối với, đúng, nguy hiểm cảm giác rất bén nhạy, một khắc cuối cùng tránh khỏi, từ trên mặt hắn xem ra, cũng không phải là không có chịu ảnh hưởng, hơi khói lượn lờ, nhiều hơn mấy đạo vết thương. Kuma chậm rãi xoay người lại, đưa mắt nhìn tên này kiếm sĩ, thực lực rất mạnh, để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Hải quân lục thức Soru, người cũng là hải quân người. Một cái cũng nói ra rất nhiều tin tức. Kuma ánh mắt hung thịnh, kinh khủng khiếp người. Không, không đúng, đây không phải là hải quân lục thức. Mặc dù rất giống, nhìn kỹ, cũng không phải hải quân lục thức. Ác ma quả thực năng lực. Đúng, ác ma quả thực năng lực giả. Ngươi là ác ma quả thực năng lực giả. Kiếm sĩ nghĩ thông suốt. Tên tiểu quỷ này là một gã ác ma quả thực năng lực giả. Thực lực không tầm thường. Không trách có thể giết chết hồ lang Ara. Diệt sở hữu thủ hạ. Hải quân. Kuma trước sau như một trầm mặc ít nói. Hai tròng mắt chết nhìn chòng chọc hắn. Kiếm sĩ không sợ Kuma tàn bạo ánh mắt. Tự nhiên cười nói tiểu quỷ. Gia nhập hải quân. Ngươi sẽ trở nên mạnh hơn. Vào dưới trướng của ta. Tiền đồ vô lượng. Như thế nào? Đưa tay ra. Nghênh đón tân đồng bạn gia nhập. Hắn không tin có người sẽ cự tuyệt hắn. Hồ lang Ara kiêu căng khó thuần. Tự do làm việc. Cuối cùng đây. Cũng không phải gia nhập dưới trướng hắn. Trở thành một tên vinh quang hải quân nằm vùng. Ngành chính phủ có một nhiều chút sự tình không thích hợp bản thân làm. Kết quả là. Có bọn họ tồn tại. Hải tặc, hải quân, thông đồng làm bậy. Kiếm sĩ lắc đầu, vung tay, sai, là cùng chung chí hướng. Chúng ta mục tiêu giống nhau. Thực lực cường đại, vì sao không thể cùng nhau liên thủ đây? Ngươi không sẽ cho là hải quân thật chính nghĩa. Hải tặc thật đều là gian ác. Ngây thơ, vạn sự vạn vật có quang minh một mặt. Nhất định có họ hắc ám một mặt. Không có tuyệt đối quang minh. Cũng không có tuyệt đối hắc ám, chỉ có tuyệt đối lợi ích. Chính phủ muốn khống chế tất cả mọi người, nhưng không là tất cả mọi người đều ngoan ngoãn nghe lời. Có quốc gia, có người hết lần này tới lần khác muốn nghịch thiên hành sự tình. Như vậy gian ác, chính phủ nhất định phải tiêu diệt, mà ta chính là một người trong đó. Chúng ta đều tại nơi bóng tối, là hải quân chính phủ làm việc, người gia nhập. Ta bảo đảm ngươi giết bao nhiêu người đều bình yên vô sự. Đến đây đi, gia nhập chúng ta đi. Chúng ta là chính nghĩa hóa thân. Kuma nhếch miệng, hải tặc, hải quân, phối hợp cùng một chỗ. Chu diệt trăm họ, hắn thôn trang bị tàn sát. Quả nhiên không chỉ là một món đơn giản sự tình. Phía sau lại có hải quân cái bóng. Cái này làm cho Kuma rất căm phẫn. Mặc dù nhưng đã đoán được. Thật là chắc chắn, lại là một chuyện khác. Vì sao phải tàn sát ta thôn trang? Một thường dân thôn trang? Bọn họ vì sao phải tàn sát? Ha ha, kiếm sĩ cười ha ha, giết liền giết. Không có lý do gì. Chúng ta là hải tặc. Tàn sát một hai thôn trang. Không đúng sao? Ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.